Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, không đề. Lương Hâm Vũ đã rời khỏi nơi này. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế, sờ lên cằm, thật là có chút ngoài ý muốn đây. Cái lão già đó lại có thể sẽ là Chiến Thần Học Viện viện trưởng. Chiến Thần Học Viện, Sakuya cùng Teresa đều không quá rõ ràng. Là kỳ tích đại lục cao cấp nhất học viện. Không chỉ như vậy, tầm ảnh hưởng của hắn hoàn toàn có thể dung chuyển một cái đế quốc. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép cười nói, cùng liên minh đế quốc cùng không kém bao nhiêu. Đơn giản mà nói chính là rất khủng bố, tương đương tồn tại. Nói lấy hắn móc ra một cái quyển trục. Cái này là Lưu Ly cho ta một chút cơ bản tình báo. Các ngươi cái kia đi xem một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu đem quyển trục ném tới. Lưu Ly là nhân ngư tộc tam công chúa. Cũng coi như là em gái của ta đi. Bất quá trước mắt không ở bên người. Sakuya cùng Teresa hai mắt nhìn nhau một cái. Mở ra quyển trục. Đang uống Sakuya ngâm tốt trà đỏ Seren cũng tò mò tiến tới. Liên minh đế quốc. 12 đế quốc tạo thành liên minh sao? Còn có bách tộc hội nghị. Mỗi cái chủng tộc tạo thành hội nghị. Dòng binh công hội. Long đảo. Đáy biển chi thành. Cùng với Chiến Thần Học Viện. Những thứ này đều coi như là đỉnh cấp thế lực. Nói đến Chiến Thần Học Viện. Mộc Tiểu Tiểu uống một hớp hồng trà. Cười nói. Nếu lão đầu tử kia là Chiến Thần Học Viện viện trưởng, như thế lần trước hắn giao cho ta cái kia một tấm thẻ kim cương mảnh. Mộc Tiểu Tiểu theo trong cái bọc lật đi ra. Cái đồ chơi này chính là thật rồi. Cứ như vậy mà nói. Ta ngược lại là muốn đi cái kia Chiến Thần Học Viện đi xem một chút đây. Hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì phải làm đi. Teresa mỉm cười gật đầu. Cho nên Tiểu Tiểu tùy ngươi thích đi. Như vậy thì quyết định như vậy. Vừa vặn, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Có hai cái chuột nhỏ chạy trốn tới Chiến Thần Học Viện. Lần này, hắc hắc hắc hắc, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi lại chạy mất. Hồng Sắc Phi Thương Hội, cũng coi là tinh thần đế quốc một đại thương hội một trong. Bởi vì thường xuyên có thể lấy được rất nhiều hiếm có thứ. Lâu ngày bọn họ buổi đấu giá liền danh tiếng đại chấn. Hấp dẫn không ít cường giả quý tộc phú thương. Đồng thời cũng bao gồm những thứ kia đại thế lực. Lần này Mộc Tiểu Tiểu mang theo tất cả mọi người đều đi tới cái này tổ chức buổi đấu giá địa phương. Là tại Hồng Sắc Vi Thương Hội cố ý chuẩn bị xong một cái nhà hào hoa trong đại sảnh. Làm Mộc Tiểu Tiểu chạy đến thời điểm. Vừa liếc mắt liền thấy hai cái thất giai hộ vệ thủ ở trước cửa. Một mặt người không phận sự miễn vào tư thái. Xin lấy ra thư mời. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đoàn người đi tới, một cái trong đó hộ vệ đưa tay ra, thản nhiên nói, thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu thật lòng không nghĩ đến, buổi đấu giá cái gì, trên người của hắn tiền vàng thoạt nhìn rất nhiều, 450 vạn tiền vàng, nhưng là tại một đám đại lão trong tay, chân chính thứ tốt nhưng là cơ hồ không có biện pháp đoạt vào tay, bất quá có hệ thống Mộc Tiểu Tiểu. Cũng có chút xem thường nơi này những cái kia trang bị đạo cụ. Cũng không có vấn đề là được. Nếu như không phải là lão già đáng chết kia uy hiếp. Mộc Tiểu Tiểu nói không chừng liền cự tuyệt. Dĩ nhiên còn có một cái nguyên nhân là không tốt bác bỏ đại tỷ đầu có hảo ý. Ồ, nơi này chính là buổi đấu giá địa phương sao? Thoạt nhìn không tệ lắm. Đi sau khi đi vào phát hiện chung quanh sang trọng trang sức. Seren không khỏi khẽ mỉm cười. Xem ra có thể tới nơi này đều không phải là nhân vật đơn giản đây. À, lần đầu tiên tới nơi. Này Sora không dám nói lời nào. Vẫn là sợ người lạ. Chỉ dựa vào Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá một đôi mắt lại là tò mò mà quan sát chung quanh. Dù sao trong manga mới có thể thấy được dị thế giới. Đối với nàng mà nói sức hấp dẫn thật lớn. Thật đúng là xa hoa đây. Ơ lên nhìn lấy chung quanh thở dài nói. Coi như trước một mực ở tại yêu tinh chi xâm yêu tinh thánh nữ. Đối với sang trọng như vậy cảnh tượng tự nhiên có chút không thích ứng. Teresa cùng Sakuya chính là chú ý chung quanh. Dù sao tiến vào nơi này sau phát hiện nơi này cường giả khí tức còn là có không ít. Yo, tiểu hữu đã đến a. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng chợt vừa kéo. Quay đầu, liền thấy một cái cười ha hả lão giả một bên vuốt râu từ một bên hướng nơi này đi tới. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi đã không trở lại đây. Không nghĩ tới, lão vô lại. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nhất định là cái này không có liêm sỉ lão vô lại cố ý để cho đại tỷ đầu tới phát ra mời. Chính mình cũng liền không tiện cự tuyệt rồi. Người một cái tâm cơ kỹ nữ. Tinh thần đế quốc loại này buổi đấu giá mặc dù không thể nói cao cấp nhất. Nhưng cũng không tệ. Buổi đấu giá trên cũng có rất nhiều đồ tốt. Nếu như có nhìn chúng có thể đấu giá đi. Nói lấy các lô bỗng nhiên dừng lại. Đúng rồi. Không biết tiểu hữu trên người có hay không tiền vàng. Nếu như không có. Nói lấy các lô lắc đầu một cái. Trên người của ta có 450 vạn kim tiền. Không biết có đủ hay không? Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy hắn. Nhàn nhạt mà hỏi. 450 vạn kim tiền a? Mặc dù thật nhiều. Nhưng là tại buổi đấu giá thượng đô là sử dụng từ tinh tệ tiến hành giao dịch. Đừng nói đối mặt những thứ kia đại quý tộc hoặc là một chút thế lực to lớn người. Liền liền một người bình thường phú thương đều không cạnh tranh được đây. 450 vạn. Kim tiền cũng chính là 45.000 từ tinh tệ. Không có bao nhiêu. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu như cụ ung dung thản nhiên. Cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Mặc dù tham gia buổi đấu giá. Nhưng là ta cũng không có đặc sắc dự định. Cho nên cũng không cần lo lắng tiền vàng không đủ vấn đề. Nói là nói như vậy. Nhưng là nếu như thấy được tâm nghi đồ vật. Quả nhiên vẫn là rất mong muốn chứ. Các lô ha ha cười nói. Cho nên ta ngược lại thật ra có một ý định không tồi. Nói lấy hắn nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Trên thực tế buổi đấu giá không chỉ có bán đấu giá đỏ có thể. Còn có thể đem một vài chân quý đồ vật bán cho phòng đấu giá. Ngoặc kép chấm chấm. Lão đầu tử. Người muốn nói điều gì? Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì? Cái trán giật mình. Khục khục, các lô tăng hắng một cái, mới lên tiếng, tiểu hữu trên người chắc có một chút đồ tốt chứ. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ ích gì. Cho nên, nếu như bán cho phòng đấu giá nói, ngược lại là, Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền biết, lòng này mấy kỹ nữ, muốn chính mình đem cái đó phong hồn cục đá cho bán đi sao? Làm ta là đậu bỉ a? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xin lỗi, lão đầu tử, ta cũng không có cái gì muốn vật bán. Ai, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể xoay người liền đi. Các lô hơi sững sờ, đuổi bám chặt theo. Chờ một chút, tiểu hữu, đệt, tiểu tử thúi, đứng lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia, ngươi tạm tha qua ta đi. Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại. Giờ khóc giờ cười nhìn phía sau vị này phẫn nộ các lô. Người rốt cuộc nghĩ phải làm sao? Những lời này là ta tới nói mới đúng chứ? Các lô trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Người mới là, rốt cuộc muốn thế nào mới đem cái kia cái lấy các thứ ra? Người đang nói gì à? Ta cái gì cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu một mặt mờ mịt vẻ mặt. Tiểu tử thúi, người nhưng không gạt được ta. Tuyệt đối là bị ngươi cầm đi có đúng hay không? Các lô híp mắt, một mặt chắc chắc, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cổ tay chuyển một cái. Mấy chai màu xanh da trời chất thuốc xuất hiện trong tay. Đưa tới, cái này, ừ, con ngươi của các lô co rụt lại. Không gian đạo cụ, đây là cái gì? Ma lực khôi phục chất thuốc. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Sau khi uống xong có thể khôi phục số lớn ma lực. Chắc hẳn lão đầu tử không gian của ngươi ma pháp tiêu hao không nhỏ chứ. Các lô sững sờ nhận lấy. Sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Xông tới nhẹ giọng nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Đây là tại hối lộ. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Không cần liền như vậy. Đầu tiên nói trước. Ngươi nói cái gì đó vong hồn ta có thể cái gì cũng không biết. Nha, mặc dù ta đánh không thắng ngươi. Nhưng là chắc hẳn ngươi cũng sẽ không ban ngày ban mặt làm bậy chứ. Chuyện không có chứng cớ. Vẫn là nghĩ lại sau đó làm tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu xoay người rời đi bóng lưng. Các lô cầm lấy mấy chai chất thuốc ngơ ngác không nói ra lời. Nghĩ lại sau đó làm. Dựa vào, hôm nay lại có thể bị một tên tiểu bối cho giáo dục. Bất quá đồ chơi này thật sự có thần kỳ như vậy. Hắn lại nhìn một chút trong tay chất thuốc. Trực giác nói cho hắn biết Mộc Tiểu Tiểu nói đại khái đều là thật. Nhưng là cái đó vong hồn. Ai, liền như vậy, ta cũng chẳng muốn quản rồi. Dù sao thực lực của hắn thiên phú đều là vô cùng tốt. Hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Các lô nói lấy, cũng không muốn tại tìm tòi nghiên cứu chuyện này rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.